Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội đau khổ làm em gái giúp việc ở nhà ăn hơn một tháng, mệt muốn gầy đi mấy cân. Mấy tháng nay được anh Tống cho đồ ăn, khuôn mặt nhỏ êm dịu hồng hào lại gầy trở lại với cái cằm nhọn điềm đạm đáng yêu sau khi công việc gặt gấp kết thúc. Anh cả Diệp và anh hai Diệp nhìn thấy Tiểu Muội gầy yếu rất đau lòng, vội vàng đề nghị với Vương Thúy Phân, sau này đừng để Tiểu Muội đi kiếm điểm công nữa, trong nhà lại không thiếu chút tiền ấy, thịt trên mặt Tiểu Muội nuôi khó biết bao, khuôn mặt trơn mềm trông cũng xinh đẹp hơn, vui tươi hơn, chớp mắt lại rút về. Bọn họ nhìn mà đau lòng sự kiến nghị của hai anh em thiếu thông minh này, làm chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp vô cùng tức giận. Các cô vác bụng bầu còn phải xuống ruộng làm việc, về nhà lại phải giặt quần áo quét sân trông con, cũng gầy đi vài cân. Sao không thấy bọn họ thương vợ mình chứ? Có điều mẹ chồng hiếm khi công chính, việc cũng làm xong, chồng mình nói gì cũng quá trễ. Hai chị em dâu nghe thấy không thoải mái, rốt cuộc cũng không có lên tiếng phản bác. Các cô không biết là, Vương Thúy Phân thấy Diệp Tiểu Muội thảm thương, cũng lần đầu cảm thấy hối hận, sớm biết việc ở nhà ăn khổ cực với Tiểu Muội như thế, bà ấy nên để Tiểu Muội ở nhà giúp đỡ hai chị dâu trông cháu. Người ngoài muốn nói cứ để bọn họ nói mấy câu, cũng không mất đi miếng thịt nào. Vì ngăn chặn miệng của bọn họ trái lại khiến Tiểu Muội rơi mất vài cân thịt, thực sự không đáng. Ngay khi người nhà đều đau lòng vì Diệp Tiểu Muội gầy đi mấy cân thịt, bản thân Diệp Tiểu Muội lấy gương soi mình, bị sắc đẹp của mình làm mê muội không thôi. Nhìn khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay và cái cằm nhọn tự nhiên, còn tự nhiên hơn tiêm giảm mỡ mặt, thực sự là ta thấy mà yêu, tiên khí bồng bềnh. Tự mình thưởng thức mấy ngày, Diệp Tiểu Muội bấm ngón tay tính toán, cảm thấy cô nên đi tìm anh Tống hẹn hò. DTE lần này bởi vì ngày mùa, cũng hơn một tháng bọn họ không gặp mặt rồi. Quan trọng là thiếu đi mấy lần anh Tống thỉnh thoảng đưa đồ ăn, Diệp Tiểu Muội mới gầy gò nhanh như vậy. Cô cảm thấy mình như vậy vừa vặn, gầy nữa thì hơi gầy queo, trái lại không đẹp, vì thế việc tìm anh Tống hẹn hò như lửa xém lông mày. Mà anh Tống cũng quả thực không làm cho cô thất vọng, lần này đi ra ngoài xách một đống đồ cho cô, có kẹo sữa, có thịt khô, thậm chí còn có đồ trang điểm trong truyền thuyết đựng trong cái túi tinh xảo nho nhỏ, khiến Diệp Tiểu Muội cảm động đến nước mắt lưng tròng. Buổi tối đánh răng, kẹo sữa và thịt khô đều phải chờ đến ngày mai mới có thể ăn. Diệp Tiểu Muội bèn để anh Tống soi đèn cho cô. Cô tràn đầy phấn khởi mở túi nhỏ lấy đồ ra bên ngoài. Kem dưỡng da ngọc trai ba lê, bút kẻ lông mày, hiệu Butterfly, Diệp Tiểu Muội đang chăm chú xem. Quà, anh Tống tặng cô, Tống Thanh Huy đang soi đèn giúp cô, sắc mặt có hơi không tự nhiên. Hai món đồ nhỏ nhìn như không hề bắt mắt, anh lại chịu đựng áp lực to lớn trong lòng mang tới cho Diệp Tiểu Muội, tâm trạng lúc tặng phần. Quà này và đồng hồ đeo tay hoàn toàn khác nhau, bởi vì tuy rằng đồng hồ quý giá, dù sao cũng có thể mang ra ngoài gặp người, món đồ này thì có hơi riêng tư quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thanh Huy cũng không biết bà nội nghe từ đâu biết con gái bây giờ đều thích cái này. Bà cụ còn rất thời thượng, ở trong thư vô cùng thần bí nói cho anh biết. Tặng món đồ nhỏ này, bảo đảm cô gái mà anh thích từ đây khăng khăng một mực với anh. Cô vợ nhỏ này sau này thuộc về anh, ai tới cướp cũng không cướp được. Thực ra Tống Thanh Huy rất muốn viết thư nói cho bà nội, anh không cần dùng đòn sát thủ, kiểu này, Diệp Tiểu Muội đã tự mình nhảy vào trong bát anh rồi. Có điều dù sao cũng là tấm lòng thành của bà nội, Tống Thanh Huy cũng không nhẫn tâm phụ lòng, cho nên vẫn chịu cảm giác hết sức xấu hổ mang đến cho Diệp Tiểu Muội. Diệp Tiểu Muội không hề biết gì với sự xoắn xuýt của anh. Cô không hề ghét mấy món đồ nhỏ xíu này đóng gói quá đơn giản, thưởng thức đồ trang điểm đã lâu không gặp, hưng phấn đến mức sắp nhảy dựng lên. Anh Tống, cái kem dưỡng ngọc trai này có phải bôi lên mặt một lần là trắng không? Còn có bút kẻ lông mày nữa, quả thực quá tuyệt vời. Là một cô gái xinh đẹp, cuối cùng lại có thể trang điểm một cách vui vẻ, Diệp Tiểu Muội cười như đứa nhỏ trăm cân. Tống Thanh Huy cũng không nghĩ tới cô có thể vui như vậy, không khỏi mím môi cười nói. Em thích là tốt rồi, em quá thích luôn đấy chứ. Diệp Tiểu Muội thu hồi hai món bảo bối, hưng phấn kéo cánh tay anh Tống, ngẩng mặt lên, cười như một thiên sứ nhỏ ấm áp. Cách chương.